tiếp tục bài hôm nay. Bây giờ chúng ta xong một cái phần duy nhất là liệt kê 28 cái sắc pháp. Đến thời gian này chỉ có 28 sắc pháp này thôi nhé. Dù là nguyên tử, điện tử cho đến là thiên hà đại địa thì chỉ có 28 sắc pháp này chúng ta đã liệt kê ra được rồi. Phần thứ hai là chúng ta nói đến cái phân loại cái sắc pháp này theo nhất một đề, nhị một đề, tức là nó có chung một tính chung, ví dụ như nó là phi đối tượng, tức là nó chỉ là đối tượng của tâm thì được, còn nó không nhận biết được cái gì. Đấy, cái này như vậy, tính nhất một đề, nhị một đề chúng ta đã học qua. Đấy. Và đến phần tiếp theo, chúng ta học hơi kỳ đó, là phần sắc khởi xứ. Vì chúng ta phải lấy cuộc hơi nhiều vào tiểu án, cho nên dịch cái chuyện này tâm sắc để xử cho nó dễ. Nhưng mà hiểu, phải hiểu chữ án theo tiếng Pali, cho đừng hiểu chữ án theo Hán Việt nhé. Vì theo Hán Việt thì nó sẽ sai. Và nhiều như bởi trước mấy lần xin thì dùng Sabuthana, đọc là Sabuthana là sắc khởi xứ, tức là cái nền tảng để ta phát sinh ra sắc pháp. Sắc pháp không phải từ những nó trên trời rơi xuống, nó phải có cái nền tảng để cho nó phát sinh, gọi là sắc khởi xứ. Tức là xứ là cái nơi, cái chỗ, trụ xứ mà làm khởi sinh ra sắc pháp, gọi là sắc khởi xứ. Từng ngày cũng được ai dịch như mình như thế nào, còn sư sử dụng như vậy, cả nên sư chịu trách nhiệm 100%. Tức là nền tảng hay là cái nơi để cái để làm nên để mà sinh khởi ra ra sắc, ra sắc khởi xứ. Tức là chúng ta tìm hiểu những cái nguyên nhân làm cho sắc sinh khởi. Lâu nay nói nhiều rồi ai còn nhớ đó? Bốn yếu tố làm cho sắc sinh khởi là gì? Đây. Samudhana, đúng. Kamma là nghiệp, citta là tâm, ahara là uto là. Đây là bốn yếu tố hay là bốn cái nền tảng để làm cho sắc phát sinh. Trong đây quý vị thấy có cái số 18 này, 15 này, 13, 12 là vì đang có số. Tất nhiên là những cái sắc do nghiệp khởi sinh có 18 cái sắc, là những cái sắc có cái bông màu đỏ đỏ như này. Ví dụ chặt khô, bàn xa đá hay là nhà căn. Con mắt mình là gì? Có phải do nghiệp sinh á? Còn đây là giặc sắc do cha mẹ sinh. Cha mẹ có thật không? Cha mẹ có thật không? Không có thật. Nói theo vi diệu pháp cha mẹ có thật nhé. Công đức cha mẹ có không? Có. Nhưng mà cha mẹ cũng có thật. Cha mẹ thật quá là mình để định danh nhé. Một cái người như thế, người nam như thế, tổ tông sinh ra mình thì gọi là cha. Một người nữ như thế, hai người kết hợp nhau, tổ tông sinh ra mình thì gọi là cha, là mẹ. Nhưng mà cái sắc pháp nếu ông cha còn thời đó, ông cha còn mấy sắc pháp? Mấy? Cha là bị tụ. Mẹ là ma ta. Cha có mấy sắc pháp? Hai bài. Mẹ có mấy? Hai bài. Hai bên cầm nhau sinh ra mình là năm tư đúng không? Cảnh ấy quy luật ngay, cảnh ấy phải hỏi cô chứ năm thế này cô làm thì nghe đi. Thì phân ra nhiệm sắc thể thì con mấy? 46 nhiệm sắc thể thì con là 23 cặp này là cặp ít ít và cặp này là ít ít đó. Và bên này cũng 23 nhiệm sắc thể đó. Cặp thứ 23 là ít ít, còn lại là ít ít hết để ít ít. Còn bên này từ đầu đến cuối là ít ít hết. Cái cuối cùng bên này tắt ra một và bên này tắt ra một chữ tắt là nặng. Nếu tắt bên này tắt thế này thì ra đây là ai? Nữ. Mà nếu như thế này ra đây là cảnh đi nói có sắc mắt vật chứng có nghề có nghiệp học phải học nhé. Còn mình phải tắt không phải như ra năm tư hay là ra ra lại gần ba ái cái bài như mình bỏ tiền tắt ở đây này ở đấy bỏ tiền đi xuống tiền đó nhé mà cũng có hồi nhiệm luôn. Và đơn thuần là người con sẽ là hai bài Phật pháp mà thôi nhé. Hai bài là chi là có hết tất cả cái gì trừ nếu đứa con là cái thì có cái sắc purisa vàng á là nam tính nhé. Mà nếu là con gái thì ít thi ba ba ru ba là nữ tính thì mà một trong hai cái loại trừ nhau đấy. Còn cái trường hợp mà giới tính thứ ba thì bậc trường còn nói rồi cả đời thì có khi là họ thiếu luôn hoặc là có khi ấy cái họ phải tháng ba nhé một hoặc là họ nam hoặc là nữ những biểu hiện của họ như thế hoặc là họ cũng có nhưng mà biểu hiện như thế cho nên mình gọi là ai nam ai nữ tùy theo đó. Thì cái sắc nó có bốn nền tảng để sinh ra nó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Bốn cái nền tảng này sinh ở cả đây lấy ví dụ quá nhiều đấy. Ai biết nghiệp là gì? Phật giáo là nghe cái từ nghiệp tội nghiệp. Cái chuyện tội nghiệp của mình đúng gió thì chuyện nghiệp nó mới ra hết. Nghiệp nghe bù lỗ tai đó nhưng mà nghiệp là gì hả? Hành động lặp đi lặp lại gọi là nghiệp. Tác ý một lần có tạo ra nghiệp á? Có rồi thì cần chỉ phải lặp đi lặp lại. Ví dụ cầm đá đành, cầm súng bắn chết một người và lặp lại á, một lần đó người này chết rồi còn cầm lặp lại á. Và nghiệp sát đã có chưa? Thành tựu nghiệp sát chưa? Vì rằng thành tựu nghiệp sát thứ nhất có sinh mạng, sinh mạng biết là có cái chúng sanh đang có sinh mạng, cố ý nghiệp, tại ý nghiệp và giết, nỗ lực để làm cái việc đó là giết. Tại ý rồi nhưng phải là cái hành động bằng thân. Xong rồi đó là chúng sanh đó giết vì cái nỗ lực này thì nó hồi đủ điều kiện nó tạo thành một nghiệp. Tạo thành một nghiệp là do cái tại. Tại ý là gì? Chế tác nạn là một tâm sở nằm ở đây. Đây là tâm sở chế tác nạn. Tâm sở này là cái chủ ý để con người ta tạo hành động. Thông qua cái chữ hành động này mọi người đừng có hiểu rằng đó là tay chân nhé, mà nó thông qua mấy cửa. Ba cửa là gì? Ý, khẩu, và thân. Ý, ý là khởi ý lên muốn giết, ví dụ như vậy. Khâu à, khâu có khi có khi không. Nếu tư mình giết thì thật là tay chân hoạt động để giết à. Khâu là ra lệnh giết, đó có ra lệnh giết đó. Ai ra lệnh giết được à? Kẻ có quyền, đúng không? Kẻ có quyền ra lệnh giết. Tòa án tuyên án tử hình, ai là kẻ có quyền? Ai là kẻ có quyền? Kẻ có quyền đang nói đến cái nhân vật. Theo luật đó thì tòa tuyên án phải ai là kỳ quyết định? Chánh án tòa thường thẩm quyết định á. À, và chánh án có ý, có khẩu á. Chánh án có làm bằng tay á. À, à. À, đồ không phải đồ tiền. Kéo cái chuyện kia. Đấy. Đổi thi hành án. Thời xưa gọi là gì? À, đao phù thủ. Thời xưa là đao phù thủ với chạm đầu hay là chạm ngang hông và là chạm treo cẳng. Còn thời chưa là đổi thi hành án. Câu hỏi đặt ra. Này giờ mình nói đến ba nhân vật á. Chẳng hạn đó nè, rồi đôi thi hành ai nhỉ? À, còn một nhân vật nữa là ai? À, à, người kỹ. Người kỹ là ai vậy đó? Chủ tịch nước, tổng thống, đấy, vua, ba người. Thời chưa vẫn có đủ ba người nhé. Nhưng nước con vua thì vua kế đó này. Nhưng nước con có tổng thống kế. Nhưng nước có chủ tịch à, ví dụ Tiêu Tiên Nhật Hàn có chủ tịch đó à, thì là chủ tịch kế. Ba người này, người nào có tội và người nào cũng có tội. À, người mong đợi ba người này đều có tội chết. Tội diệt người làm răng trộn. Chủ tịch nước phà kỹ quá đi lên ngôi cái ghế nào rồi lên ngôi cái chức nào đó. Tổng thống phải kỹ quá, vua phải kỹ quá. Làm sao mà chạy tội có thoát nghiệp sát được á. Cho nên quý vị để ý ấy. Vì sao mà ai ai đọc cái chuyện được vua Tây Nhi Gia. Mọi người sư thầy đã phần người Việt Nam mình người lớn á, từ nghị trường trắng của nít là sư tinh nhân làm toàn truyền trắng cho nít đọc à, đem đao à, chạy trâu đấy à, đao một trâu mà đi chạy rồi phải có người đọc như thế. Mà ngài đọc cho nên không hiểu cái chuyện được vua Tây Nhi Gia. Ông này ông nhớ được kiếp trước ông làm vua 30 năm, ông đọa địa ngục 70 triệu năm mà ông giết người mà ông chỉ kỹ đó, ông ra lệnh thôi mà ông đọa địa ngục 70 triệu năm và nhờ kiếp trước ông tu những tu thiền cho nên 60-70 triệu năm rồi ông lại tái sinh làm hoàng tử tiếp, làm thái tử mà ông phải giảm cầm 16 năm để gọi làm vua. Sau làm vua cuối cùng mà cả quốc đồ nó phải bắt ông lấy bỏ lên rừng à, chứ vì để lấy người khác lên làm vua thì ông sợ làm vua. Làm vua ông phải kỹ những cái quyết định như thế nào, phải bán lần như thế nào, bán nhiều kỳ và ông phải bắt tù vậy. Thế ở đấy chuyện ấy còn kể rồi. Ông vua đời thứ tư gọi là Rama à, đệ tứ. Ông này là vua. Còn chứ là ông Rama ấy. À Rama người. Thế ông đệ tử này là ông là con của ông đệ nhị, ông thứ hai, ông vua của cái dòng họ Chakri này. Thế ông thứ hai này Đẻ ra con cái ông này là ông ăn đầu, ông tu rất giỏi, cho nên tổng bị ông bảo khả năng hay không mình rõ cái đó, không dám làm quân kiểu nói cho em à bỏ bỏ đi tu. Ông tu 22 năm thì em ông á là vua Rama Đề Tăng chết băng hà, không có con nội giỏi, không có cháu nội giỏi, cuối cùng là kêu thân tập hợp lại và kêu nghỉ kiếm a bao và chùa thân cái ông này này. Và ông này đi tu 22 năm bắt buộc phải làm để làm vua Rama Đề Tử, làm vua sau em. Và ông này rất chuẩn, ở bên đó có tôn ông là nhà khoa học, tại vì ông có thể tỉnh sao trắng mặt trời mà ông tỉnh ra nhận thực quyền thực, mà kết quả là mày giống như bên Tây, tức là cách đây khoảng 150 năm, cho nên Tây rất phục ông. Và được Thái Tôn ông là nhà và như cha đẻ của ngành khoa học, hay là ông rất giỏi về khoa học, và ông là người vua đầu tiên mà cho các hoàng tử công chúa đi học tiếng Anh, mời luôn một cô giáo từ Singapore, người Anh từ Singapore qua dạy tiếng Anh. Mà thời đó Việt Nam là gì? Là vua từ Đức còn đem người bên tôi nói là treo ngược còn đỏ ấy, xe ai cầm mà chạy mà vẫn không ngã, nó xe đạp chạy đường mà không ngã, còn ở Việt Nam xe hai bánh thì cái rỡ thôi, cái ngã thôi đấy. Thì ông này đang cho nên mình có cái phim gọi là Anna and the King, cái phim này bị cấm ở bên đó, thì bảo thế giới thì được coi. Thì ông này ông nghĩ cái này rất là gì, ông học rất giỏi và ông tu, ông biết Sanskrit, Pali và toàn bộ những cái kinh mà kinh tùng hàng ngày của Thái Lan bây giờ, không giống với Việt Nam, không giống với Lào, Campuchia, Tịnh Lan, Myanmar, các nước còn lại giống nhau, nhưng ông là trước tạc ra Pali để kinh tùng kiểu của ông, nội dung là tùng nội dung là tạng dương tam bảo vân vân, nhưng mà bài chữ Bali thì ông này rất giỏi Bali, Sanskrit, tiếng Anh, tiếng Pháp, ông giỏi lắm. Thì ông ký một quyết định tử hình bằng cách vào lúc 17:25:34 trả làm được á, ta phụ thuộc làm có đúng giờ á, 17:25:34 làm được á? Không làm được, ông có biết có luật hay có lách luật, cái này thuộc về luật đấy. Luật thì có những cái lách được, giống môi trường thiết kế tiền, mọi người nhớ cái chuyện ấy nè. Có một tên đồ bị cảnh sát rượt chạy vào chùa, về nguyên tắc một cái chùa ở Nam Tông, vì nghe cái chùa mà kiệt giấy xi ma thì tránh cái phần kiệt giấy xi ma đó là vua ký quyết định hay là nhà nước ký quyết định cấp cái đất đó cho nó tăng, thì đất đó hoàn toàn vua không còn chủ quyền nữa. Vua muốn vào trong cái khu vực đó để bắt người thì phải xin phép chủ quyền, xin phép từ chùa hay là tăng lực ở chùa, chứ không phải chọc chọc vô là không ta bắt, vì đất đó đã cắt cái tăng, mà tăng là nó to nhất chứ là tăng là to nhất, đến bài là ai đó thì đến đồn thì là cần phải được gặp sư cả sáng sớm đang quẹt rác, sư cả tính thấy người chạy vô, mình chạy vô nút một trong điện ông để thấy cần phải chạy ở chạy với chùa thì cần phải phải xin phép thưa sư, sư được thấy một tên chạy vào đây không? thì bây giờ xin loại cỏ loại đúng rồi. Thì hai người á mà nếu chi xin loại không thì rồi rồi kẹt ra xin làm ra này xin cả làm ra hả có bài của ông ấy ông này định đổi diện ông nhận sản kể từ lúc bần tăng đứng chỗ này bần tăng thầy ác cả nói câu này được á kể từ lúc bần tăng đứng chỗ này bần tăng thầy ác cả thầy mình làm đâu luôn khi nó có cái lắc luật không phải lắc luật để chậm chế hắn chậm rơi vào những tình càng như thế ông không nói chửi nữa hả ngôn ngữ nó rất rõ ràng không phải chửi có nhiều người nói bây giờ tổng viên hoàng thưa sư thì hàng trùng tự nhiên thì càng ấy phải bắt bỏ tu hết dẹp hết đi để cho xã hội yên bình nghe được á được nghe được ăn trùng còn nắm tay phải ăn trùng á chứ tất loại quả tất kỳ quả tất trùng cụ quái là tân lửa đấy nó phạt như ta như được đấy bắt bỏ tu rồi việc muốn đời được việc cái bác không việc rồi về thì đặng đập đó nó hơn nữa tỏ nhìn cái xã hội cái vốn không thể bình đẳng được á và bất công là vật đầy và xã hội nào không bất công á không có xã hội nào bất công không thể có cái tôi nhưng biết được cái vì tôi là theo sự theo là tôi công ấy như là tôi gì đó luật này không phải là tôi mà không sai gì hết mà cả nên là còn thêm nghe chúng phải là sự biếu này cả cái đó trở về bài của chúng ta là nghiệp do tạng ý mà ra này tạng ý là gì là cái sự chủ ý chủ định của mình đấy khơi lên trong tâm trong đầu đấy thì nó sẽ thông qua ba cửa ý rồi mới ra khẩu rồi mới thân thành đạo thì tạo thành nghiệp như vậy khởi ý lên tạo thành nghiệp chưa rồi nghiệp ở trong tâm trong ý đấy nghiệp ở trong tâm nếu mà nghiệp này có phạm giới chưa vi giới chỉ khu trụ ở trên khẩu và thân có giới nào không cấm anh suy nghĩ để chống đối hãy cấm anh suy nghĩ để làm phước thiện được không anh được không cấm suy nghĩ được không cấm tư tưởng được không Đức Phật biết những ai có cái giới điều nào Đức Phật cấm suy nghĩ nhưng mà Đức Phật khuyên không nên nghĩ ác mà khuyên nghĩ gì là nghĩ lành nghĩ thiện Đức Phật không khuyên là nghĩ ác Đức Phật khuyên không nghĩ ác chỉ là từ từng kỳ ý như cái tâm ý cho thân tình cho nên nghiệp sinh ra ở tạng ý và khi có tạng ý thì nghiệp tạo ra sắc một người chúng ta có hai cái tạng sắc hai bản xin lỗi hai bản sắc thì bốn cái sắc cơ bản là đất nước lửa gió đấy và hai cái bốn cái sắc còn lại hai ba cái sắc còn lại là phụ thuộc vào đất nước lửa gió này để sinh ra đấy. Tiếp như hôm trước xin nói trong mắt tai mùi lưỡi thân đều có đất nước lửa gió đúng không ai thế đấy ai thế và đất giao nhiệm sinh hoạt. Đất ngoài đi có thể không giao nghiệp sinh, nhưng đất trong này có. Đất trong này có nghiệp sinh không? Có những người bấy đẹp sinh đẻ ra kẻ là xương to rồi. Và có những người sinh đẻ ra là xương nhỏ và cái khung xương nhỏ, khung xương to, cái này giao nghiệp ra. Có người sinh ra hai mắt sáng, có người sinh ra hai mắt mờ, thông minh gọi là bình thông minh nhé, giáo trí giáo nghiệp. Nghiệp nó tạo ra cái quả là hai mắt nó kém, nghiệp tạo ra cái quả hai mắt nó tốt. Chúng ta học để chi? Để chữa nghiệp được đó. À, để khỏi tạo nghiệp ác mới và trường dường cái nghiệp thiện mới, nghiệp thiện mới là ra. Nhưng mọi người muốn kiếp sau có mắt đẹp là mặt, mắt đẹp như mặt nạ là mặt, đi mắt giống nghiệp sinh đó. Thứ nhất, phát nguyện sinh ở Ấn Độ. Mắt người Ấn Độ đẹp đó, đẹp hơn người, đẹp hơn mắt người Hàn đó, đẹp hơn mắt người Nhật đó. Mắt Việt Nam còn đỡ hơn đó, đỡ hơn người Nhật, xưa hơn con người đó. Phát nguyện sinh ở Ấn Độ, mắt to, hai mỹ, không có mắt ba mỹ, sinh ra Ấn Độ. Mắt muốn sinh ra Ấn Độ, cái tài chính cái việc nhiều Bali biết bên nào họ còn xa Bali Mỹ xưa tỏ này xưa bà người đến ba người ẩn đối với họ tiền Bali mà học tính tù như mình đến học xứ phải mất công mà ê ra mấy sự tăng ra bắt gặp lại nhau họ đọc được đọc đúng đó. Có nhiều chữ mình đọc không được, ví dụ chữ này mình đọc mình đọc là cha tạng sa mà họ đọc gia tạng gia tạng một mình tạng rất là khó, nhưng mà họ đọc cái nào đấy, họ đọc cái nào đấy mình đọc văn nha, văn nha là con tổ thân người người làm người phải người phải đọc văn nha được, họ đọc văn gia thôi, văn gia là giống người về cái nha thì họ đọc cái gia thì người phải đọc như là cái gia văn nha. Những người đấy ba người ở mà đọc văn nhà văn nhà họ đưa dòng lên hơi lên mùi mà mình đọc như là có được mấy chữ quân mềm chịu nổi à, cả nhà giáo chi giáo nghĩa âm thanh là giáo nghĩa đó tùng cỏ này à âm thanh này xin lỗi không có ấy cái màu là nhưng mà mắt tai tai do nghiệp á đó. Người tai thính người tai kém đấy, có người già tai thính và có người già tai kém vì ra nghiệp sai hết rồi, nghiệp làm sai hết rồi á. Sư thầy cụ thể nhất cặp mắt của sư từ nhỏ rất tốt nhìn xa đấy, đi bộ đội mắt bên đi là cái dăm nó nhỏ ở dưới dăm 10 á, mình thấy rồi mình đặt tới dăm 12 tức là nhỏ hơn hai lượt nữa. Năm gần 18 tuổi đi khám sức khỏe mắt bên này 10/10 mà chưa là mắt bên đi đeo kính vô vẫn không được 10/10 mắt bên đi còn mà 5/10 thôi vì năm sai hết bộ này sai hết bộ nghiệp nó phụ trợ nó ủng hộ mình đến ngày đó bắt đầu tới cái tuổi năm đó là bắt đầu nghiệp xấu nó đổ quả nghiệp tốt nó không có mắt mình nhiều đi nghiệp đi và là đương nhiên mắt tai mũi lưỡi thân là gì do nghiệp hơn giao nghiệp đó. Có những người ấy, sinh ra gia cảnh, có người sinh ra gia đình là giao nghiệp. Đấy. Cái thân là thân tính thân. À rồi, đúng rồi. Có người sinh ra thì thân ở ngoài. Có người sinh ra thì cái thân tính thân đó không nhà. Còn màu sắc da là cái gì? Cả nữa thuộc về về gì? Màu sắc của da thuộc về gì? Rupa Ramana. Rupa Ramana là sắc cảnh. Sắc cảnh tức là ai người ta nhìn thấy mình da mình đẹp, người ta nhìn thấy mình da mình trắng. Nhưng ở đây không nói rằng da đen là xấu, da trắng là tốt, không nói cái đó. Nhưng mà người châu Phi da màu đen, người châu Á da màu vàng, người châu Mỹ da màu trắng, người Âu Châu Mỹ thì là đi thích phơi nắng cho đẹp, đúng không? Và người Việt Nam thì cũng tẩy da cho trắng, đúng không? Thì cả đó tùy theo quan niệm, nhưng mà nghiệp của họ và sinh ra có màu da đen. Như nghiệp mà ông vua Asoka vừa dùng, vì rằng mà đất ông nhiều là vì ông đặt bả thời Đức Phật tại thế, đặt một cục đất đen, ông gọi chỉ đạo ông ngồi, ông vắt đất sẽ đen, ông nằm ốc, nằm gói ở gì đó, nằm cây cây thì ông thầy Đức Phật đi ngang, người ta đặt bả ông đến công niệm, ông cũng đặt cục đất. Đức Phật tiền đó là 300 năm nữa, 200 năm sau, hơn 200 năm sau, ông này sẽ có đất rất nhiều. Nhưng mà người ông thì đẹp. Cho nên là những cái đó vòng vòng này là giao nghiệp sinh. Giao nghiệp sinh. Sắc giao nghiệp sinh. Cho nên mọi người á, lỡ sinh ra mình đẹp bằng người ta, không đẹp bằng hoa hậu, thì làm ra chưa chắc hoa hậu là đẹp, đúng không? Tại vì đẹp cũng đẹp để cho cái quan niệm của xã hội và giai đoạn đó. Nhưng mà muốn cái sắc hạ tướng, mình gọi là sắc hạ tướng đi, thì do nghiệp. Và muốn thay đổi, cha mẹ sinh ra rồi thay đổi được không? Từ sinh ra một câu hỏi, có mấy cái cô dung nhan tồi tệ, tự nhiên có một cái voucher, một cái phiếu đi Hàn Quốc giải phẫu, có mọi người nghe tin nhé, trở về rất là đẹp, thay đổi cuộc đời. Rồi người ta thay đổi được nghiệp của mình nào. Thế tối nay trở về, mọi người nghe tin chuyện đó chưa? Sư có gặp một ca như thế này. Có người khi sư ở Thái thì họ qua họ giải phẫu bên này đến khi về cửa khẩu, họ qua mấy tháng đó, họ xin visa năm, họ phẫu thuật 6-7 tháng đi là xong, thành một người mới luôn. Nhưng mà không, họ chỉ bỏ tiền túi, nhưng mà cái Hàn Quốc là họ có cái báo chí và cái chương trình làm việc của họ. Và người này khi đi qua cửa khẩu, công an ở cái cửa khẩu họ cho qua, vì hai cái ảnh mặt giống nhau, đúng không? À, khi kia thì mùi tẹt thì lên thì mùi dọc dừa ấy, mắt một mỉ chia ra hai mỉ, họ soi và chụp hình mày cũng chẳng nhím tấm tấm to này, họ có giảm cho ba đó người khác. Vì trường hợp này là đi mà âm thầm lặng lẽ bỏ tiền tụ đi, còn cái chương trình Hàn Quốc á, nó đi có kế hoạch chương trình. Cho nên khi mà từ một thị nở thành một là nàng kiều thì có sự can thiệp của chính phủ bằng cách là tới tòa đại sứ làm bắt bò mới để đi về. Thì hải quan của nước sở tại họ cho ra công bố Việt Nam thì dễ hơn rồi. Cái đó là sự thật mới xuất hiện vào một vài năm nay đúng không? Vài người này họ có tiền nghiệp là thay đổi nghiệp được không? Đấy, thay đổi nghiệp được, ai có quyền thay đổi nghiệp? Cháu đi mọi trả lời hôm nay nhé. Cháu đi mọi trả lời hôm nay. Mới hôm nay xin nói, tức là nghiệp cũ trả xong rồi, mà máy cho người đi. Là nghiệp cũ, hữu hiệu cũng mười mấy năm, hai mấy năm, ba mấy năm thôi. Sau đó nghiệp mới, quả của nghiệp mới cho họ một cái trải nghiệm đẹp hơn trước. Về họ đổi đời nghiệp, đi tới xin việc người ta nhận ngay, bằng cấp có nhưng bây giờ tới xin việc, còn trước đây xin việc người ta nhận. Có công ăn việc làm ổn định thì cuộc đời thay đổi á, thay đổi đi. Cho nên nghiệp này á tạo ra sao, nghiệp tạo ra sao, khi họ thay đổi thì sao cũng thay đổi. Vậy thì một người giới tính nữ quá thải là chuyển giới, khi họ về thì sao, có thể về lại Việt Nam. Như vậy người này đổi từ nam thành nữ thành nam được đó, đúng không? Đúng không? Tuyệt đối không. Họ đổi thành nữ thành nam hoặc nam thành nữ là giả, giả. Sắc đi đổi cũng được, sắc đi đổi vì nam, vì nam họ thành nữ. Họ có sinh nở được lắm. Thôi, chẳng qua là cái vỏ nữ thôi thế. Hiện nay ở bên đó có nhìn cô ấy, bên ngoài là hình cô, nhưng mà trong cái chứng minh nhân dân, cái chứng minh của họ nó khác chứng minh Việt Nam. Việt Nam họ mà tên ai biết đây là nam hay nữ? Việt Nam nữa. Ai mà có cái thẻ kiểm tra được 575 là họ có cái này, đúng không? Trước 575 mà ai có gọi là thẻ kiểm tra, sau 575 gọi là chứng minh nhân dân ở Việt Nam ấy, là nhìn vào đây người ta biết ông hay bà ngay, đúng không? Hay là cô ngay. Thì bên Anh, bên Mỹ cũng vậy, nhưng Việt Nam là chịu không biết, không biết. Nhưng mà Anh, Mỹ, Thái, Lào là họ để được này, cái để gọi bằng việc này, nhìn vô là Việt Nam hay nữa. Nhưng mà Nam hay nữa này vẫn không đổi được, vì sinh ra là như vậy rồi. Và họ phẫu thuật can thiệp thì họ đổi. Bên ngoài họ phải tiêm hormone có thể thay đổi tính, nhưng họ không có chức năng làm cha làm mẹ được. Tuy nhiên vẫn có trường hợp đổi được, đổi 100% luôn. Còn đổi kia là đổi giả ấy, và là trường hợp đã kể đó các bạn. Việc ngay gì? Anh nhớ. Hãy nhớ ngay đi ạ. So Ray Giác, cái ông So Ray Giác trở thành cô So Ray Giác, cô So Ray Giác này rồi trở lại thành ông Surya và cụ Tôn Thanh nhé. À là hạn. À vì này thành A là hạn. Thì câu chuyện à, cho nên cả này đổi được ha, đổi được. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là cái tạp ý tâm sở sinh ở trong 12 bậc thiền tâm, 8 đại thiền tâm, và những cái điều này chúng ta chưa nói hết, là cả này để làm thiền, cả này làm á, và những cái này đã làm rồi thông qua thân khẩu ý, sau đó sẽ cho quả. Và toàn trên sắc pháp là như đã nói, là do nghiệp sinh, có 18 cái sắc do nghiệp sinh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cả này ghi nhầm hết đấy là để vượt qua thôi. Âm thanh không do nghiệp sinh nhé, âm thanh do nghiệp sinh đó. Một người có giọng nói hay, giọng người có giao nghiệp sinh hả? À không phải giao nghiệp, mà do tổ tạo của à cái hệ thống phát thanh của người nữa hả? Cầu tàu do nghiệp sinh. Cầu tàu do nghiệp sinh. À, đánh cái đôi trọng vô trọng, đánh đôi chuông vô chuông, do nghiệp sinh đó. Tiếng sét, tiếng sấm do nghiệp sinh đó. Ừ. Tiếng người do nghiệp sinh á. Lời nói do nghiệp sinh á. Dòng nói mình thì tự nói ra rồi thôi, nhưng mà nội dung dòng nói á mì do tạp ý, đúng không? Ví dụ mình chửi người ta là tại á, mà không, tôi tự nhiên tôi buồn miệng tôi chửi đấy, đó, làm gì có chuyện nữa, tự nhiên mình hạ lên, hay là mình tự nhiên mình khen một người, tự nhiên được lắm, do tại cái ấm, à, điều khiển này đó, là cái nội dung. Nội dung của lời nói thì không phải lời nói. Lời nói là âm thanh, nhưng cái nghĩa của âm thanh là lời giao tả thì hai cái khác nhau ấy. Bây giờ thế này, một đám người đang đi trong vỉa hè, tự nhiên một chiếc xe lao vô, tất cả đều hét á, giống nhau hết, đều hét hết, thấy nhá. Nội dung hét là gì? Sợ hãi, sợ hãi do tâm gì điều khiển? À, tâm sợ. Âm thanh là do tâm sinh, hay do nghiệp sinh? Do tâm sinh. Âm thanh đó do tâm sinh, không phải do nghiệp sinh. Mình muốn nói cái gì? Có suy nghĩ á? Có khởi ý á? Có. Đừng nghĩ, đừng nói rằng vô tình buộc miệng hen. Thì âm thanh là do tâm hay do nghiệp? Đây, âm thanh nào do nghiệp? Không có. Người hạt dời là do cấu tạo của bộ phận của họ. Nhưng mà tạc ý, khi họ hạt họ có khởi ý để hạt á. Khi họ hạt là do nghiệp hay do tâm? Do tạc ý, do tâm. Khi họ hạt là do tạc ý tâm. Còn giờ hay là do cấu tạo của bộ phận cơ nghiệp. Giờ hay là do cấu tạo của bộ phận cơ nghiệp. Chứ không phải đâu, ai cũng thích cả cái gì đó. Nó được không được với do họ. Cái giờ hay không phải là tâm thân. Âm thanh gọi giờ hay không? Thức ăn còn ngon giờ đó. Thức ăn còn ngon giờ đó. Do người chứ mà do chứ thức ăn đâu. Thức ăn đâu còn ngon giờ đó. Hàng cùng cơm cỏ, muối, đường là thực vật, động vật, thực vật ví dụ như là cơm, gạo, rau, động vật, thịt cá, muối, đường, gia vị, vân vân, thì ra bọn thức ăn. Bằng thế nào đó cũng nói vậy. Ví dụ, đây ai từng đi ăn đồ, qua bếp ăn thì món cái đấy. Rồi người Việt chịu đúng đâu, người Việt chỉ ngán Malaysia, Indonesia thôi là ăn cái món của họ là chịu không được rồi. Là người Việt qua là giờ, mà nó bây giờ là do gì sinh ra? Tâm, nó là tâm gì? Giờ là nó tâm gì? Đâu do nghiệp, đâu do nghiệp. Và nghe rõ chứ rõ âm thanh không giao nghiệp. Giao hạt hay thế giờ không giao nghiệp. Mà cái âm thanh phát ra do tâm. Cả nên phải học để đại loại là thân hành, khẩu hành, ý hành hay là tâm hành. Chỉ tạc sẵn khá ra, vá chi sẵn khá ra, rồi là ca giác sẵn ca rá thì mới biết. Khẩu hành chính là tâm và tứ. Vậy trước khi nói chúng ta đều có suy nghĩ định toán. Có điều chúng ta bắt không kịp cái suy nghĩ định toán của mình, cho nên chúng ta nói rằng chúng có cái ý như thế, chúng có chung ý như thế, rồi mà lờ mà nói ra có buồn miệng thôi đó. Nhưng mà sự thật đều tâm tình được khởi sinh này, tức là có tại ý rồi mới nói được. Chúng ta nói được là nhờ có tại ý, có ý rồi để qua chi, tức là qua chi samkhara là cái gì? Tâm và tử nói ra được cái lời đó. Còn lời đó bản thân nó không giao nghiệp tạo ra. Rồi hãy mình cảm thấy rằng dòng Huệ lên đài là quế đó nè, chứ bây giờ một thân Tây qua đây ấy. Vậy cái quế là do ai quy định? Hay giờ của dòng Bắc và dòng Nam do ai quy định? Chỉ ở miền Bắc ít, sư ở miền Bắc nhiều. Một năm sư được ra ngoài là mấy đợt, mà sư tiếp xúc người Bắc rất nhiều, chưa nghe cái tránh chúa chùa chả của họ, đúng không? Nghe người Bắc chửi thôi, hết đàn. Năm 1993, sư tự tâm với mình, sư đi chùa Hương. thì họ họ đội một mắm lễ vật, họ đội một mắm lễ vật trên đảo và họ thuê một người khẩn thuê. Sau khi cung cấp tên họ, tuổi, địa chỉ, làng xóm thì cái người khẩn thuê này họ sẽ làm hai đợt, năm 93 là như thế là hai ngày hồi đó to lắm ạ, to năm 93. Thì sư sư Thế Tâm vừa đến là nói là sư Thế Tâm tự mình nghe cái bài của họ hơn 2 phút, nó hay lắm, nó trôi mà mình lặp lại được, người bác chơi cũng hay, hay lắm, do người nghe, do tâm ý của người nghe. Còn bà chất dòng nói vô tội, con nói có tội á, vô tội, nhưng mà tà ý để tạo thành tội, thêm tội là do tà ý, tà cái khẩu nghiệp đó. Con họ nói hay giờ là do mình, con một ông Tây qua đây, ông nghe dòng Bắc, dòng Nam, dòng Huế, ông có biết đó, ông nghe cho ra thầy gọi ông rồi đó. Cái loài Tây nó phải ở 30 năm nè, ví dụ ở về 30 năm, ăn được năm ruốc, ăn được tôm chua, thì Tây nó bắt đầu mới thấy rằng dòng Nam ngọt, dòng Bắc chua, dòng Huế là mặn ma chẳng hạn. Cái cảnh đời nó do quy ước, quy định, gió bánh nhát tình, gió chế định, mình chế định ra dòng Bắc hay là chua, dòng Nam ngọt, dòng mặn chẳng hạn. Chứ đâu có phải là tất cả mọi người bác sẽ thấy đâu, chứ đừng nói thôi là đơn giản. Mình ở đây thì do vì sao có những dòng khác nhau, cả nên sư có tìm hiểu một dòng sông Hương này mà quý vị biết từ đây về tới làng Hải Dương Hà là cửa sông Hương đấy, cho đến lên tới Bình Điền, sông Hai nhánh đều nói một dòng Huế. Như vậy nguồn nước là một trong những nguyên nhân tạo ra dòng nói. Người sinh ra ở đây, nhưng chỉ cần cách bờ sông Hương khoảng 4 km về làng Già Lê. Đây sư không có chế gì học, nhưng mà sư định đó, con tàu anh là tè, một cái thào kêu cái thào, đúng không? Nhưng những người uống chung dòng sông Hương chưa lấy đến là thường bằng đến xã thì bằng họ nói những người ở đây và bây giờ đi về gửi lan cả những là họ ở biển họ nói như ở đây, nhưng mà chỉ cần cắt ra cả là họ nói cả chứ từng cái bộ đồ nó ở đơn vị ở giữa bên tay trái là một cái làng gọi là đội 4 và bên tay phải là một cái làng gọi là đội 10. Khi đó là của miền Bắc là thành đồi sản xuất, hai dòng khác nhau, hai dòng không hợp nhau được. Một dòng thì nghe rất dễ, còn một dòng rất khó nghe. Cái cảnh là do không? Cái chất dòng này là do cầu tạo của họ. Cho nên người Pháp đầu tiên của họ truyền lại cho họ, khi họ nói dòng lên dòng mùi. Người Việt Nam mà dòng mùi nhiều, đưa được dòng mùi thì nói tiếng Pháp hay và chuẩn. Có những dòng phải xì hơi, bật hơi rất nhiều, như tiếng Anh, tiếng Đức, chẳng hạn, tùy theo mọi người, tùy mọi người. Và có những dòng rất là dễ, cái nước, cái ngôn ngữ họ dễ học về phát âm. Trong đọc tiếng Việt này là rất khó, khó lắm. Người nước ngoài học tiếng Việt là khóc là vì nhiều dấu. Người Hoa họ có 4 dấu, tiếng Thái có 5 dấu, tiếng Việt 6 dấu, đúng không? Viên, sắc, hoài, ngàn, năng và gì nữa? Không dấu, ngàn. Trong đó người Huế thì nói viên, sắc, hoài, ngàn. Ngàn cái họ người Huế nói thành một, người Huế không nói được 2 tiếng này đó. Mà người Huế bằng ta cho nên cái này nó phải là do nghiệp sinh được, mà âm thanh mà hay giật thì không nói, nhưng mà âm thanh do tâm mới tạo ra được. Còn âm thanh và tiếng chua thì còn cả nữa là gì? Thời tiết. Và nếu có tâm thì tâm giả tiếp, đó là tâm của người đánh chuông. Tâm của người đánh chuông thì tiếng chuông nó khác, nhưng mà không thể do nghiệp. Cái nghiệp này nó quan trọng cho nên sư nói hơi nhiều. Vậy có những cái sắc mà do nghiệp sinh chúng ta thường gặp á, chẳng hạn như là mặt tài mùi lưỡi thân, sắc thân hương vị xúc, đất nước lửa gió, ví dụ có những người sinh ra có mùi cơ thể, cái này do gì? Mới đài ra đã hôi năng có điều bài đó đài ra hôi hơn được khả thường rồi, do nghiệp rồi, phải do tâm á, tâm năng người hôi thì do tâm năng lười tập rửa, do thời tiết á, không tin như trời đi mà không tập một lần kiểu rồi á, rồi do chi nè, do thức ăn á, ô cả đi quả rồi, cả đi quả rồi thế, khổ nhất đau khổ nhất là đi sẽ có vì một lần đi đến một cái khu phố Ấn Độ, rồi thấy cái ông Ấn Độ được cao ráo đẹp trai ánh mật rất là đấy, xích được qua thì cực kỳ, nhưng mà khi môn một cái mùi nước hoa nó đi qua bên mà mùi cơ thể của ông, mà mình phải đi sau lưng ông một đoạn đường mà không thể tập vì trộn ra chỗ khác được gần một thờ rồi làm gì thì mùi người Việt Nam là cuộc loài ít ô nhất, lý do ăn rau nhiều, còn người châu Âu, người họ ăn thịt nhiều. Hồi xưa sư ở tôi không có nuôi chậu đẹp rê, sư ở tông mà mua chậu đẹp rê tên là rôm, ông chậu rôm này là sư là phải tặng cho nó khao to nó chịu lắm mà phải tặng cho nó, mà trời ơi cái mùi lông nó ôi tan vào trong đó, chỗ mình ở đây cũng thẳng lắm không, ngồi bên mình đúng không, còn tập nên mình tập cho nó xong xong rồi bản thân mình á đi tập là phải bị lá trắng sáng lên người mình nữa, biết sơ như thế cái môi chỗ ngồi bên mình vì nó đi giận ní nó hơi quyền kiệt rồi, hơi quyền kiệt là trong nghiệp rồi, mà ăn thịt là chính, mà ăn thịt là không tin quý vị cứ ăn thịt nhiều nhiều ấy thì rằng là người sẽ thế nào ấy đó. Thì cảm thấy gió vật thực, nhưng mà đại tam hồi liền thì gió nghiệp, mùi hương cùng hồn cùng do nghiệp ấy, nói chung là 18 sắc pháp là do nghiệp, 18 sắc pháp sinh có nền tảng là nghiệp. Này này các bạn, này này 18 sắc pháp do tâm, như hai ví dụ trời chúng ta gặp cái thiền bực mình nổi sân lên nổi nóng lên mặt thế nào đỏ, đỏ rồi chân lên nhiều mặt nó tiếng tỉnh tái cả cái gió đỏ tâm đúng không, tâm đỏ hết thì mặt hết đỏ hay là đỏ cả đời nữa chưa, mặt hết đỏ nhất là tiếng người ấy mà mình gọi là máu xấu tức là tóc bạc sớm là nó mang tính di truyền thì cả cái dòng nghiệp thì tạo dòng hoặc là người thứ bậc sẽ do nghiệp. Còn cái người mà nổi nóng lên đấy, mặt đỏ lên, rồi sau đó việc qua tìm tài, và sau khi hết dần cơn dần trôi qua thì mặt trở về bình thường, hay là từ đỏ qua đi quan công, không thể đỏ qua cả cái dòng tâm. Tâm diệt khí sắc cũng từ từ diệt ra. Trước đó mặt bình thường là người Việt Nam giao ra màu đỏ, nhưng mà khi nổi nóng lên mặt cũng đỏ, cũng bừng bừng. Đấy. Còn người mà thường xuyên mặt đỏ thì là do gì? Đấy. Do cái áp cao. Cái áp cao là ra do gì? À, do nghiệp hay do tâm? À, do nghiệp. Do nghiệp của đời trước. Em. Nghiệp đời trước làm gì đó? Nha. Anh hâm dọa người ta, làm cho tin người ta thình thình hoặc người ta sợ và mình có kết quả là đời sau người mình cũng luôn luôn là bừng bừng lo sợ nữa, răng răng thì tùy theo để do. Vậy chúng ta học đẹp chứ để tạo thiện nghiệp mới. Và tiệm này có sửa chưa được lắm. Tại thời điểm này, tại tiệm này chúng ta chữa những cái tâm đó. Đó, đừng đau thêm. Còn những cái đến đọc cô thì làm sao? Nó như rửa ra đó, chịu lắm. Chứ bây giờ xưa mình phải sợ ai, phải sợ ai. Chứ ứng cao, mình bệnh, lòng nhân hơn không cao được. Cảm thấy do một do nghe tiêu thụ thuộc chi trong da ra tại vì cái lúc như kẹo xương để nó cưa xương mỏi xương rồi chi rồi chưa kịp hậu quả ra thì cảm thấy thật chấp nhận thực tại. Chấp nhận thực tại muốn kiểm soát cao thì làm ra tập thể thao. Nhìn lên rồi về nguyên tắc là nhìn xuống, là nhìn xuống. Nhìn lên là vì sao phải nhìn xuống? Cảm thấy hơi nâng cấp vấn đề rồi nè. Vì sao nó phải nhìn xuống là mình mới được cao? Vì sao nó nhìn xuống thì mình mới cao? Còn nhìn lên thì mình cứ thấy mình thấp hoài. Mọi người hiểu thì nhìn lên nhìn xuống ấy là rằng anh hiểu là khi mình nhìn xuống thì mình thấy là mình cao hơn với nhiều người. Đúng, anh hiểu không sai thì nào. Nhưng mà cái ý của sư là cũng phải như vậy. Mọi người nào hiểu người nào mà làm nhiều đảm bảo tiền sau thật lượng. Hay là liên quan đến cụ thể và tâm lý. Người mà coi thường người khác nhiều mà kiểm soát sinh ra thật rồi. Cái này có trong kinh trong sách chẳng phải là nói mắng mắng đó nè. Nói khăn khăn đó nè. Thì ma nát hay là cảm bằng đấy chúng ta muốn cao mình lên thì mình phải cúi đầu vào xuống đấy. Và càng người ta càng thấp á lại càng chi nữa càng ngạo mạn đúng không? Mọi người đấy là điều quan sát đấy, nên sư không nói đến người nào, nhưng điều quan sát mình đi để ý những cái người mà so với xã hội Việt Nam chẳng hạn là những người thấp họ có những cái ngạo mạn, có cái biểu hiện, có cái ngầm ấy. Mà những người mà kiêm tận cho nên Lão Tử có cái câu rất khác: hậu kỳ thân nhi thân tiên, vong kỳ thân nhi thân tồn. Tức là đặt mình sau thiên hạ thì mình mới trước thiên hạ. đặt mình sao thế nào, chỉnh mình ra kiểu thế nào. Giờ là sao? Ví dụ họ sẽ tham, họ sẽ chém nhau, họ sẽ đích, họ danh chiếm cái vị trí đâu mình cứ đừng chọn đi. Thì có phải là mình hơn họ, mình chữa khó, mình cao hơn họ. Vóng kỳ thân nhi thân tồn, quên mình đi thì mình mới tồn tại. Còn luôn luôn có một cái bàn ngã, luôn luôn có mình, có ta, vai trò của tôi, có tôi thì cái chỗ này không ra gì đi. Họ tồn tại, đúng không? Thì có niềm tâm nó sinh ra sắc pháp. Tuy nhiên có niềm tâm cũng không sinh ra sắc pháp. Nhưng mà tâm nó tạo ra sắc pháp. Ví dụ tâm tham nó sinh ra cái khuôn mặt, cái dạng đồ khuôn mặt khác với tâm sân, đúng không? Đúng không? Ví dụ mình đi siêu thị, mình đặt cái vật này rất là giá trị, có tiền. Tâm tham khởi lên đó, muốn có, muốn sở hữu. Tự nhiên có người mua biểu mình, đắc chỉ á, mặt mày hững hờ á, miệng vui cười á, và mình phải làm tốt với người ta, đúng không? Suốt đường về, ôi, em chờ anh về, em chờ chị về, vân vân, vui. Thì tâm tham nó sinh ra một cái diện mà sắc mặt và thân thể, cử chỉ lời nói hành động khác với tâm sân. Một tấm đài thiền chẳng hạn, đi xả ái vào, đi đập bàn cảnh xứ, mình quỳ xuống, mình đặt đồ vào, mình hoan hỷ á, cái nụ cười đó do tâm trí, tâm thiền, tâm thiền nó có số mắt này, hơi tiền sư ai kiểm tra hình mà đi sẵn một chút đó. Đó là người nào mà miệng cười vừa đặt bạc vừa cười, hay là đã chuẩn bị đặt bạc cười sau khi đặt bạc cười thì đã sinh bởi cái tâm, cái mặt lúc đó sinh bởi một cái tâm này. Nhưng mà có những em bé mà mẹ bảo hay bà bảo ông mà đặt đi con đi, nó chẳng việc gì. Thế nó vẫn bình thường, nó chỉ đưa cái tay bỏ vô, nó thậm chí có những đứa bỏ mắm một thạc ưng tâm trí á, thì những đứa đó lại sinh ra bởi những cái tâm này. Còn tâm nào cũng thể thế nào, nhưng cái tâm này sinh ra cái dạng bồ, cái vóc dạng, cái sắc phạm lúc đó là nhờ những cái tâm này. Còn cái người cười họ sinh ra những cái thiền pháp lúc đó bởi những tâm này. Ở đây sư tâm nói đến những cái tâm như thế này thì nó cao siêu, nó của bậc thánh, bậc đắc thiền, bậc a la hán thì phải là trường hợp con người chúng ta. Tuy nhiên có những sắc, những cái tâm không sinh ra sắc pháp. Muốn biết á, tâm nào cũng sinh ra sắc pháp á? À ôi thân nhỉ, 62 tuần nữa. Xin hình chưa? À mọi người đừng lo ấy, ai vô sau cũng đừng lo.